đồng thời hiển lộ tại phía sau lưng của mình phía trên. Cửu tộc đạo phong, hình như vân chữ, cho nên ra ra vì chính mình lấy tên Khương Vân, nhưng mà trên thực tế, trên lưng của mình, còn có lớp phong ấn thứ hai theo chính mình thật vất vả đem cửu tộc đạo phong phá vỡ về sau. Chữ vân phong ấn biến mất không còn tăm tích, nhưng là tại chính mình sẽ cảm ngộ lôi chi đại đạo thời điểm. Cái này lớp phong ấn thứ hai, lại là rốt cục lần đầu tiên hiển lộ mà ra lớp phong ấn thứ nhất, là vân đạo thứ hai phong ấn, nhất hoành lượng thụ hai tầng phong ấn, hợp lại cùng nhau, liền là một cái khí chữ. Đây chính là Khương Vân thất thố nguyên nhân, kể từ khi biết cửu tộc đạo phong sự tình về sau, cái này phong ấn liền trở thành đặt ở trên người hắn một ngọn núi. Mà hắn hao tốn cái giá cực lớn, đi qua trùng điệp cố gắng, thật vất vả đẩy ngã tòa này đại sơn. Nhưng lại xuất hiện một tòa đại sơn mà lại, hắn không biết, nếu như mình lần nữa đem cái này tòa thứ hai đại sơn QNZ lật đổ, vậy liệu rằng còn có tòa thứ ba, tòa thứ tư đại sơn đang đợi chính mình. Hắn không biết mình trên thân, đến cùng có bao nhiêu trọng phong ấn hắn không biết mình, còn có nên hay không tiếp tục tu hành hắn không biết mình, còn có thể hay không có ngộ đạo hy vọng, thậm chí, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là ai từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn ra, trên người mình lưu lại vết thương, rõ ràng là cổ lao tộc quần chuyển thế phong ấn mà lại ra lưu lại phong ấn mục đích, cực lớn có thể là bởi vì đối với mình kiêng kỵ tại đại sư huynh dẫn dắt dưới, chính mình bái sư phụ cổ bất lão, nhưng mà sư phụ lại là đã từng trợ giúp đạo tôn, tiêu diệt đại sư huynh cả một tộc quần hung thủ mảnh này thiên địa người mạnh nhất đạo tôn, tại chính mình còn tại trong tá lót thời điểm, tiểu lưu lại cho mình hai tầng phong ấn, ngăn cản chính mình ngộ đạo đu loa y na y hết. Thể xếp đến cùng một chỗ, để giờ khắc này Khương Vân chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy chính mình cái này đem gần 50 năm tới tu đạo kiếp sống, đơn giản liền là một cái thiên đại chê cười. Có lẽ, ta thật liền là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, một cái con rơi, một cái ai cũng không nguyện ý muốn người. Có lẽ, ta thật không nên đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ, ta hẳn là thành thành thật thật làm một cái người bình thường, sống quãng đời còn lại đến chết có lẽ tại gần như nói mê nỉ non. Âm thanh bên trong, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, hai mắt vẫn như cũ trống rỗng, bình tĩnh giơ chân lên, hướng ra phía ngoài bước đi. Mà nghe Khương Vân nỉ non, mặc dù Khổng Bản Sơ vẫn là không hiểu nhiều lắm Khương Vân trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân thân thể không có cái gì trở ngại. Chân chính có sự tình, là hắn tinh thần rõ ràng là nhận lấy đả kích thật lớn lúc này, giống như tùy ý Khương Vân rời đi, kia chỉ sợ hắn đều sống không nổi. Nghĩ tới đây, Khổng Bản Sơ vội vàng trong tiếng hít thở, thanh âm dường như sấm sét, tại Khương Vân bên tai nổ vang nói, Khương Vân, ngươi đứng lại đó cho ta.